Chương 114, kinh sợ, 500 hoa tươi tăng thêm. Bạch Diễm lấy tủ cổ làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra, thiêu đốt mịt mở băng tuyết thế giới, chỉ là thời gian mấy hơi, lỗi cấu tạo băng tuyết thế giới liền tan rã hầu như không còn. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói rừng rậm khôi phục nguyên dạng, chỉ là bóng tôi rừng rậm, bị ban ngày diễm dương bao phủ. Thần chưa ra, khí thế của nó hình thành thần diễm cũng đã khủng bố đến nơi này loại cấp độ. Tu cổ chan cái này một khắc tu cổ, cấp xỉn thị a một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Xỉn thị a chỉ cảm thấy tu cổ ở quang minh trên đường càng chạy càng xa, bất luận mình tại sao đổi kịp, thấy vĩnh viễn là nàng bình phục kiến bình phục tiểu nhân bóng lưng. Nàng từng tại một cái trong di tích giải độc quá như vậy một đoạn cổ văn. Bị thần lựa chọn chúng nhân loại, con đường của bọn họ đem cùng thần đồng bộ, sứ mạng của bọn hắn đem tả hữu thế giới tu cổ chan. Ngươi là thần sứ sao? Xỉn thị ạ kinh ngạc nhìn trong ánh sáng tù cổ. Lộ trong con ngươi hình như có phong tuyết gào thét, nàng dối với chu tay làm một cái động tác ngăn trở. Bạch biển sư tiểu vội vàng xoay người lại trượt đến cluster tờ bên người, hai con tinh linh đem đều tự trên đầu sừng cùng tiến tới. Băng đạn đạo lộ ấy mệnh lệnh bạch biển sư cùng cluster tờ sử xuất tổ hợp kỹ năng. Đi hoa tiểu nói vong cực quang bó buộc phối hợp tiêm thứ pháo, hình thành uy lực vô cùng băng đạn đạo. Suy suy suy đầy trời cực quang kim châm hướng về tủ cổ. Ban ngày trong tủ cổ đường cong linh lung, nàng mở ra tạo hình kỳ lạ tinh linh cầu, càng nóng rực bạch quang lóe ra. Vô cùng vô tận bạch quang cuối cùng hội tụ thành một cái toàn thân bạo phát bạch dương khổng lồ tinh linh. Khổng lồ tinh linh chỉ là ngửa mặt lên trời hí, bạch diễm như thủy triều tuôn hướng phía chân trời, từng phát dày đặc băng đạn đạo ở bạch diễm bên trong hóa thành nguyên tử. Ngập trời bạch diễm kế tục hạ tuần, như muốn nuốt hết lỗ eo ấy. Lội hơi biến sắc mặt, vội vàng mệnh lệnh bạch biển sư cùng tuật tờ sử dụng lướt sóng. Trong không khí thủy nguyên tố đổ vật thành đại lượng thủy lãng, về phía trước sóng chiều đi. Lúc này, dịch phát động bạo phong tuyết, đem như hồng thủy tràn lan thủy lãng trong nháy mắt liền đông thành băng. Cái này băng giống vậy băng sơn, lớn đến thái quá, nhìn qua giống như một cái nghiêng con quay. Bạch diễm đánh phía băng sơn, phát sinh kịch liệt suy tiếng vang, màu trắng hơi nước trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng rậm. Băng sơn mấy hơi thở liền triệt để hòa tan, bạch diễm cũng biến mất theo. Hơi nước tan hết, chỉ thấy tủ cổ ngồi ở đó long hình tinh linh trên vai, mà lộ ấy cũng là thở hồng hộc y đi theo dựa vào lạp tờ giác. Giao phong ngắn ngủi, lộ ấy lập tức phát hiện nàng cùng thần bí kia tinh linh trong lúc đó thực lực chênh lệch. Đi tìm mạng tiểu thuyết của nàng áo nghĩa không thuộc về chiến đấu hình, cho nên không cách nào đối kháng thần bí tinh linh lực lượng. Đây là cái gì tinh linh chưa từng thấy qua y cấp thần A? Không giống như là hùa, cũng không giống là lộ kỳ ạ, nhưng nó thực lực, tuyệt không ở nơi này hai con y cấp thần chỉ dưới. Lộ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, trong con ngươi hiện lên một tia kinh hoàng. Ngươi chớ nên trêu chọc Diệp Manh Quân đấy. Tủ cổ không trả lời lộ ấy vấn đề, nàng tuyệt đẹp dung nhan lúc này lánh nhược băng sương, coi như bạch diễm chói mắt đi nữa, cũng vô pháp hỏa tàn tủ cổ trong mắt phong tuyết. Tu cổ nhẹ nhàng mà phụ vớt khổng lồ tinh linh tóc mai. Nhìn phía lộ ánh mắt của tràn đầy hàn ý, khổng lồ tinh linh cực kỳ nhân tính gật đầu. Thập tự giao nhau hỏa diễm tủ cổ yếu ớt thanh âm phảng phất đều mang ma lực, để lộ trong lòng chấn động, cuối cùng một cái chưa từng nghe qua chiêu thức tên, càng làm cho nàng tâm đầu nhất khiêu. Khổng lồ tinh linh toàn thân bốc cháy lên hào quang màu đỏ thắm, nhiệt độ cao rừng rực vặn vẹo mảnh không gian này, cả phiến rừng rậm hầu như vặn vẹo. Lộ ý thức được trước mắt thiếu nữ đối nàng động sát ý. Lộ ấy đã dẫm vào tủ cổ đáy lòng điểm mấu chốt, chọc giận tới tủ cổ. Nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, một cái nhìn như kiểu nhờ cổ thiếu nữ, dĩ nhiên chính mình y cấp thần thú, càng không nghĩ đến, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút muốn giết Diệp Mạnh, sẽ gặp phải tủ cổ không tiếc giá cao công kích. Từ vừa mới bắt đầu nói đến liên quan tới muốn uy hiếp được Diệp Mạnh sinh mạng lời nói lúc, tủ cổ liền mất đi lanh tĩnh, xung động đánh về phía lộ eo ấy. Liều mạng trọng thương đại giới cũng muốn ngăn cản lộ tiếp cận Diệp Mạnh. Sau khi trọng thương nàng lại càng không tiếc bại lộ chính mình bí mật lớn nhất, xuất ra chính mình y cấp thần thú, không tiếc đại giới, cũng muốn đem lộ ấy lưu lại. Đúng, lấy tủ cô bây giờ tình trạng thao túng y cấp thần, là muốn nỗ lực giá rất lớn, nhưng nàng không thể không làm như thế, nàng đã không có bao nhiêu thời gian có thể ở lại Diệp Mạnh bên cạnh, theo nó rất tỉnh, nàng còn có sứ mạng của nàng phải đi hoàn thành. Lộ ấy rốt cuộc lộ ra kinh hãi, đều là nữ nhân, lộ ấy rất cao ngạo, nhưng đối mặt bất tại hồ tánh mạng mình tù cổ, lộ ấy tâm lý nhận thua. Lô ấy minh bạch thao túng thần thú là muốn nỗ lực giá rất lớn, nàng nhìn thấy màn sáng trong tủ cổ, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng chăn đầu, tựa hồ chịu nhịn khó có thể tưởng tượng đau đớn. Khổng lồ tinh linh còn đang tập trung năng lượng, liên đối mặt đất cũng bắt đầu rung động, hẽ. Lúc này, lô ấy phía sau, xuất hiện hẽ ra kinh khủng mặt quỷ hé miệng, giống như là trong hư không nứt ra rồi một đường may. Ở trong đó, truyền ra một hồi âm trầm mụ già thanh âm. Được rồi, lô eo ấy, bên kia nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi. Không đi nữa, phỏng chừng coi như là hai chúng ta, cũng sẽ chết ở chỗ này, a hát hát. Mụ già mặc dù nói như vậy, nhưng giọng nói tản mạn cực kỳ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý khổng lồ tinh linh hủy thiên diệt địa lực lượng. Lô ấy gật đầu, xoay người nhìn nhãn quang mũi nhọn trong tủ cổ, nàng đem tên tủ cổ, hình dạng, vương vàng ghi tạc tâm lý. Sau đó, bước chân vào hư không trong khe tiêu thất. Mắt thấy địch nhân không gặp, khổng lồ tinh linh đại chiêu cũng dừng lại, hồng mang tan hết, khổng lồ tinh linh về tới tủ cổ tinh linh cầu bên trong. Tủ cổ trên người bạch diễm thối lui, nàng giống như là một hơi thở bị quất ra hết khí lực, vô lực từ 3 mét cao trung ngã xuống, hoàn hảo xỉn thị ạ tiếp nhận tủ cổ. Xỉn thị ạ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng cái gì cũng không còn hỏi, chỉ nói là, tủ cổ. Ngươi không sao chứ? Tủ cổ sắc mặt dị thường tái nhợt, trên trán đầy mịn mồ hôi lạnh, tiểu cu ở chăn đầu, hoặc như là đang co quắp, chậm đã lâu, tủ cổ mới rời khỏi xỉn thì á nghi ngờ đứng lên. Không sao, chỉ là có điểm suy yếu mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, tủ cổ suy yếu nói. Tủ cổ, xỉn thì á, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Mánh ngồi xạ la mẹn sở vừa vặn chạy tới, hắn chứng kiến chu vi đống hỗn độn một mảnh, lại là cực quên một dạng đóng băng. Lại là viêm ngục một dạng cháy, dường như đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Chuyện gì xảy ra nơi này? Ta vừa rồi cảm ứng được thần thú khí tức. Diệp Manh chung quanh, tìm kiếm Chu Ti Mã Tích, đồng thời cảm ứng Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ dở dạ gồ nạch tình trạng. Nhưng hai cái này lão gia hỏa không có phản ứng, nói rõ y cấp thần đã biến mất rồi. Diệp Manh vẫn coi tủ cổ là làm phải bảo vệ đối tượng. Cho nên chưa từng có hướng tủ cổ chính mình y cấp thần phương hướng lo lắng. Xin thì ạ có chút khẩn trương, nàng không biết muốn không nên đem vừa rồi phát chuyện phát sinh nói ra, nhưng nhìn tủ cổ bộ dạng, tựa hồ cực không muốn để Diệp Mạnh biết. Xin thì ạ cũng là ở nơi này phút chốc lĩnh ngộ được nguyên lai tủ cổ thích Diệp Mạnh, thích đến tiếp cận cực đoan nông nỗi. Nàng không biết đây là nguyên nhân gì, nhưng phải cùng tủ cổ tao ngộ có quan hệ. Không sao, Diệp Mạnh quân. Chúng ta trở về đi thôi, về ngủ. Tu cổ thúc Diệp Mánh, nỗ lực ra trang ra một bộ hoàn toàn không có vấn đề dáng vẻ, cất cao vốn là hư nhược thanh âm, cho nên có vẻ là lạ. Diệp Mánh chú ý tới tủ cổ phi thường suy yếu, sẽ liên lạc lại chu vi bừa bãi trang cảnh, tâm lý liền đoán đại khái. Hắn bỗng nhiên tức giận vô cùng, là ai dám đả thương tủ cổ tất cả thành viên, bao quát tủ tỷ tạ, dạo ẩn, xạ la mẹn sơ, lại im. Phiên bản thu nhỏ Hắc Kim Đại Nham xả toàn bộ đi ra, còn có nắm trong tay viễn cổ dở dạ gỗ nạch tinh linh cầu, trận thế rộng lớn. Diệp Manh căm tức bốn phía, coi như không cảm ứng được sát khí, minh xác địch nhân đã đi, nhưng Diệp Manh vẫn là rất phẫn nộ, mệnh lệnh Hắc Kim nỗ lực cảm giác tung tích của địch nhân, coi như cực xa cách ly phóng một pháo, cũng không thể nhượng địch nhân toàn thân trở ra. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc, đầy người chật vật thiếu nữ, lão đảo ma thẳng bừa cờ đi qua đây. Khi nhìn đến Diệp Mạnh về sau, muốn hô hoán hắn vài tiếng, lại chung quy thể lực chống đỡ hết nổi té bất tỉnh.